Cô vợ đánh cháo. Chương 1506, lòng dạ sắc bén. Góc truyện audio.com. Cho dù cậu bé thông minh đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa, còn là một đứa trẻ từng thiếu tình thương của ba, nên có địch ý với mình cũng là điều bình thường. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Dạ Mạc Thâm cũng dịu dàng hơn một chút. Nói AV, với cậu bé, lại đây. Đậu nhỏ ngồi xổm không nhúc nhích. Dạ Mạc Thâm thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Lại đây, ba ôm con. Câu nói này rất mềm mại, cũng đi thẳng vào lòng đậu nhỏ. Thật ra cậu bé chỉ muốn giày vò Dạ Mạc Thâm một chút, khiến anh phải đau lòng vì cậu mà thôi. Thế nhưng không ngờ rằng anh sẽ nói ra một câu như thế. Cho nên, ngay lập tức, đậu nhỏ lại cảm thấy không chịu nổi. Cái mũi chua xói, đầu mũi ê ẩm, đậu nhỏ hơi ảo não. Vì sao chỉ vì một câu như vậy của ba mà mình đã như thế này rồi? Mình là nam tử hán cơ mà, cứ khóc nhè như thế này mất mặt lắm đó. Nghĩ tới đây, đậu nhỏ lại cúi đầu xuống. Nhưng dáng vẻ lúc nãy của cậu đã bị Dạ Mạc Thâm nhìn thấy. Dạ Mạc Thâm cũng không ngờ rằng cậu bé lại khóc chỉ vì một câu nói như vậy của mình. Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt lấy. Anh đưa tay, nắm lấy cánh tay của đậu nhỏ, kéo cậu dậy, rồi bế bổng cậu lên. Mặc dù dáng người đậu nhỏ cũng khá cao, cao đến mức bây giờ Hàn Mộc Tử muốn ôm cậu cũng không ôm nổi. Thế nhưng đối với Dạ Mạc Thâm mà nói, muốn bế cậu bé lên cũng là một chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên khi đậu nhỏ bị Dạ Mạc Thâm bế lên ôm vào lòng xong, đậu nhỏ lập tức thay đổi sắc mặt. Ba thối, ba đáng ghét, ba mau thả con ra. Đậu nhỏ không muốn bị ba ôm. Thả con xuống. Chỗ này ở ngay trước cổng trường học. Lát nữa mọi người tới. Ba cứ ôm cậu như thế này mà lát nữa bị người khác thấy thì phải làm sao đây? Đậu nhỏ không muốn các bạn trong trường sẽ có ấn tượng rằng mình là một đứa trẻ còn cần ba mẹ phải âu yếm dỗ dành. Thế là cậu cứ giấy giụa không ngừng. Thế nhưng sức lực của Dạ Mạc Thâm rất lớn. Cậu bé giấy giụa quá kịch liệt, khiến Dạ Mạc Thâm cũng bực mình, dứt khoát vỗ một cái lên mông của cậu. Ầm, cái gì hả? Ba là ông già nhà con đấy. Bị ông già nhà mình ôm một cái thì làm sao? Đậu nhỏ bị anh vỗ mông một cái, lập tức ngừng giãy giụa, cơ thể cứng ngắc lại thành một tư thế. Khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Thôi đi, mất mặt lắm, mất mặt, làm sao mà mất mặt? Dạ Mạc Thâm thờ ơ nói. Con mới bao nhiêu tuổi hả? Mới cao một chút thế này. Bị ông già này ôm mà đã thấy mất mặt à? Mặc dù đậu nhỏ không vùng vẫy nữa, nhưng gương mặt vẫn hồng hồng. Nhìn cậu bé tức đến mức sưng cả mặt lên. Dạ Mạc Thâm chẹp miệng một cái, thở dài để cậu xuống, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu nói. Vậy chúng ta nói chuyện như thế này được không? Đậu nhỏ vẫn không nói câu nào. Chuyện lúc trước ba không đúng. Ba chưa từng có mặt trong quá khứ của con và mẹ. Lại còn cưỡng ép chiếm mất mẹ của con. Cũng là ba không đúng. Bây giờ ba biết sai rồi. Con có thể tha thứ cho ba không? Lúc nói những lời này, Dạ Mạc Thâm vốn cho rằng mình sẽ rất khó nói ra được. Thậm chí là không thể nói ra lời. Thế nhưng khi anh nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của đậu nhỏ, anh mới hiểu được, anh là một người ba rồi. Đậu nhỏ và giá nhỏ đều là cục cưng của Hàn Mộc Tử nhà anh. Là món quà đáng quý nhất mà ông trời ban cho bọn họ. Con và giá nhỏ cùng với mẹ con đều là bảo bối quý giá nhất của ba. Bất kể là có chuyện gì xảy ra, ba chắc chắn vẫn coi trọng con. Đêm hôm qua ba và mẹ con đã thương lượng với nhau. Sau này lấy việc nuôi dạy con và giá nhỏ là quan trọng nhất. Chờ cả hai đứa trưởng thành. Đậu nhỏ chớp mắt mấy cái. Thật sao? Sau này ba sẽ không ngăn con gần gũi với mẹ nữa.